Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 14, phiên xử. Thượng, cứ việc lúc này đã là 9 giờ sáng quá, phía ngoài cửa xe thế giới kia lại âm trầm chìm phẳng phất đêm đen. Xông tới mặt đầu xe đèn vẫn như cũ chói mắt, dày đặc hạt mưa đánh vào cửa kính xe trên phát sinh liên miên không dứt đùng đùng thanh. Cần gạt nước khí ngừng lập tức muốn khởi động thanh lý trước xong nhiều đến ảnh hưởng người điều. Khiển tầm mắt vết nước. Đây chính là vì cái gì ta chán ghét quốc gia này nguyên nhân. Evan Doughty vừa lái xe, vừa hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế tịch Tony Dan nói. Cái gì? Dan không hiểu. Chiên cá, khoai tây chiên, trà, quỷ khí trời cùng nát đồ ăn nước Anh. Evan cười hắc hắc. Trong lời nói tràn ngập xem thường, mùa đông nước Anh thật giống như là từ trục lăn trong máy giặt quần áo nói ra áo lông cừu. Không có suý làm ra loại kia, lên làm xe thời điểm phát hiện vì hắn lái xe dĩ nhiên chính là chủ. Tịch tiên sinh nhi tử Evan Doughty, Dan còn có chút thụ sủng nhược kinh. Có điều dọc theo con đường này tiếp xúc để hắn rõ ràng người trung niên này nam nhân kỳ thực giống như chính mình. Có thể hắn ở nước Mỹ cũng có tài sản sự nghiệp của chính mình. Nhưng cũng không hề đáng sợ. Cũng sẽ tình cờ mở mở không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Tỉ như vừa nãy chuyện cười này. Dan bắt đầu cười ha hả. Hắn cảm thấy này tỉ dụ rất hình tượng cũng rất thú vị. Doughty tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Gọi ta Evan là tốt rồi. Phụ thân ta không ở nơi này. Hey, Evan. Ta cảm thấy ngươi rất thú vị. Dan nói, Evan rất nước Mỹ thức nhún nhún vai. Ta cùng những người gàn bướng bảo thủ người nước Anh có thể không giống nhau. Người không phải, người nước Anh sao? Không không, ta là người Mỹ. Người muốn xem hộ chiếu của ta sao? Evan nói chuyện một cái nước Mỹ khang tiếng Anh. Dan phân biệt không được. Bởi vì có Trung Quốc giáo dục bóng lưng hắn thậm chí cũng không biết cái gì mới là cái gọi là London khang tiếng Anh, có điều ta cùng những người sinh trưởng ở địa phương nước Mỹ lão có thể không giống nhau, tối thiểu ta phân ra football, ở nước Anh Ý vì là bóng đá, ở nước Mỹ Ý vì là bóng bầu dục, cùng soccer, ở nước Anh Ý vì là bóng bầu dục, ở nước Mỹ Ý vì là bóng đá. Ta 6 tuổi liền rời đi Nottingham đi tới Houston, cô của ta ở nơi đó. Ta yêu thích Houston ánh mặt trời bãi cát. Dan lần thứ nhất biết Evan Doughty thì ra là như vậy. Thiện đàm luận, hầu như một cái miệng liền ngừng không được. Cây cọ, bikini, sán lạn ánh mặt trời. Màu trắng bãi cát, ân, ở nước Anh ngươi vĩnh viễn không thể nào thấy được nơi như thế này. Nước Anh bãi cát có cái gì? Dơ bẩn nước bùn, gió lạnh, sóng lớn, san sát quái thạch. Cùng với ở nơi đó kiếm bối không hộ khẩu. Vì lẽ đó, ta 6 tuổi liền rời khỏi nơi này. Ở bên kia đến trường. Thành ra lập nghiệp, chỉ có kỳ nghỉ mới gặp trở về. Hơn nữa ta thật rất ít sẽ ở mùa đông về nước Anh. Chuyện này quả là ác mộng. Dan không nhịn được vừa cười. Evan, ta cảm thấy ngươi không một chút nào xem 45 tuổi. Ngươi xem 25 tuổi. Đa tạ khích lệ. Trên thực tế ta chỉ là bởi vì cùng ta cái kia cứng nhắc phụ thân ngốc lâu ngột ngạt. Chấm ngoặc kép, Dan đối với này rất là tán thành. Có điều hắn không nói ra. Hắn nghĩ tới rồi đầu mối chính tiên sinh chuyên môn gọi điện thoại cho hắn. Chính là vì nhắc nhở hắn chú ý phòng thay đồ truyền thống. Người nước Anh cố chấp bảo thủ. Không quản bọn họ bề ngoài làm sao khiến trên lập dị. Trong xương vẫn là chú trọng truyền thống. Thế hệ trước người nước Anh càng là như vậy. Bọn họ vì chính mình lịch sử cảm giác tự hào. Bất kể là bóng đá vẫn là cái gì khác phương diện. Trên thực tế đối với Dan tới nói. Phần này kiêu ngạo đã sớm không còn sót lại chút gì. Bởi vì hắn nhưng là đến từ nắm giữ 5.000 năm lịch sử quốc gia. 5.000 năm trước có hay không người nước Anh hay là hỏi đề đây. Đem so sánh tới nói. Bởi vì khuyết thiếu lâu đời lịch sử người Mỹ liền so với người nước Anh càng có khai thác tinh. Thần, Evan xác thực rất phù hợp người Mỹ hình tượng. Dan nghĩ đến một vấn đề. Evan, Ngươi nói ngươi rất ít ở mùa đông trở về. Tại sao lần này ngươi lại ở chỗ này? Evan liếc nhìn Dan một chút. Tình cờ ta cũng sẽ ở mùa đông trở về. Chấm ngoặc kép, đây là rất rõ ràng có điều cớ. Dan không tin chủ tịch tiên sinh gặp lòng tốt đến để con trai của chính mình mở cho hắn xe. Để một cái ở nước Mỹ lớn lên nhi tử cùng nước Anh nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá thành viên gặp. Mặt hiển nhiên cũng không phải vì thỏa mãn nhi tử lòng hiếu kỳ. Nếu hắn không muốn nói, Dan cũng sẽ không hỏi lại. Dan không nói lời nào. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nước Anh nông thôn. Tẻ ngắt, thế nhưng hắn không có hứng thú tới cứu. Hắn hiện tại đến muốn ứng phó như thế nào đủ tổng đám người kia. Evan tựa hồ nhìn ra Dan tâm tư. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đừng lo lắng. Câu lạc bộ vì ngươi mời một luật sư. Ngươi có thể đem hết thảy đều giao cho hắn xử lý. Cảm tạ. Dan lễ phép ngỏ ý cảm ơn. Trong buồng xe quay về yên tĩnh. Màu đỏ sậm Audi A6 ở M1 trên xa lộ cao tốc cấp tốc chạy. Đem nước Anh nông thôn cùng đồi núi hết thảy bỏ lại đằng sau. Từ Nottingham xuất phát 2 giờ sau khi Dan bọn họ đi tới tòa này xếp hạng thế giới 10 vị trí đầu quốc tế tính đại đô thị London. Evan cũng không có trực tiếp đem lái xe hướng về nước Anh đủ tổng vị trí Soho quảng trường số 25. Mà là mở ra một nhà quán cà phê. Randy luật sư ở chỗ này chờ chúng ta. Jack Randy năm nay 46 tuổi. Là London một nhà tiểu sự vụ sở yên lặng không tên luật sư. Hắn mang một bộ mắt kính gọng đen. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Ăn mặc màu vàng nhạt áo khoác. Màu đen túi công văn để ở một bên. Ngồi nghiêm chỉnh ở quán cà phê bên trong. Làm cố chủ đi tới trước mặt hắn thời điểm. Mới rất lịch sự đứng dậy hoan nghênh. Hai vị tiên sinh chào buổi sáng. Tuy rằng chỉ là một nhà tiểu sự vụ sở tiểu luật sư. Thế nhưng phái đoàn vẫn như cũ 10 phần. Vẻn vẹn chỉ là một cái đưa tay động tác đều có vẻ cảm giác ưu việt 10 phần. Luật sư ở nước ngoài trên căn bản thuộc về xã hội thượng lưu. Ở nước Anh cái này bảo thủ quốc gia càng là như vậy. Bọn họ đến nay còn bảo lưu ra tòa muốn dẫn khăn trùm đầu tóc giả quen thuộc. Đan đối với này xem thường. Một cái không kiếm ra lý lẽ gì phá luật sư. Có cái gì tốt châu bò. Hắn ở trong nước cùng luật sư không làm sao tiếp xúc qua. Có điều cái này Randy biểu hiện cũng làm cho hắn đối với luật sư không có cảm tình gì. Hắn rất qua loa cùng đối phương nắm tay. Evan nhìn ra rồi Dan tâm tư. Hắn vỗ vỗ Dan vai. Được rồi, để chúng ta ngồi xuống đàm luận. Hết thảy có quan hệ chuyện lần này vật liệu ta cũng đã cho Randy luật sư một phần. Cứ việc Dan rất không thích câu lạc bộ cho mình tìm người luật sư này. Có điều hắn vẫn phải là thừa nhận. Randy luật sư chuyên nghiệp thái độ cùng nghề nghiệp thao thủ rất tốt. Randy từ túi công văn bên trong lấy ra một xấp tài liệu. Thả ở trên bàn, Dan tiên sinh. Xin thứ cho ta nói thẳng. Ngày mùng 5 tháng 1 ngài ở Nottingham Đại học Hoàng gia cửa bệnh viện cái kia lời nói câu cuối. Cùng là phi thường không sáng suốt. Dan chính mình cũng không nhớ rõ. Câu nào? Randy dương mắt nhìn một chút Dan. Ngài nói có người hy vọng siêu cấp đội bóng thăng cấp. Mà không phải không tiền không thế chúng ta. Dan dùng sức gật gù. Hắn nghĩ tới. Mình quả thật đã nói. Làm sao? Randy thẳng thắn đem tư liệu đẩy qua một bên. Sau đó rất chăm chú mà nhìn Dan nói. Nếu như Dan tiên sinh ngài chỉ nói phía trước đối với trọng tài hoài nghi lên án. Đó chỉ là rất bình thường một cái huấn luyện viên trưởng thua bóng sau oán giận. Nhưng là ngài một mực muốn ở tối sau đó thêm vào như vậy một câu. Liền đã biến thành hoài nghi nước Anh đủ tổng độ trong suốt cùng nghề nghiệp phẩm hạnh. Đối với đủ tổng tới nói. Đây mới là nhất làm cho bọn họ căm tức một điểm. Cũng là làm cho cả sự tình trở nên vướng tay chân một câu nói. Dan nhún nhún vai. Nếu như không vướng tay chân. Chúng ta làm gì mời ngươi tới đây? Luật sư tiên sinh, Randy sửng sốt một chút. Sau đó phát hiện Dan nói không sai. Nếu như đối phương chính mình cũng có thể giải quyết. Còn cần hắn sao? Phải biết công việc này nhưng là rất không dễ dàng mới có thể được. Không phải tất cả mọi người đi tham gia đủ tổng phiên xử đều sẽ gọi luật sư. Hắn tằng hắng một cái. Làm bộ uống khẩu cà phê. Hơi hơi hóa giải một chút có chút không khí sốt sắng. Evan ở bên cạnh vẫn không lên tiếng. Mà là yên tĩnh nhìn hai người này giao chiến. Cái này dừng lại có thể để cho hai bên lại mở ra đề tài. Mà sẽ không tiếp tục ở cái trước làm người không thoải mái đề tài trên dây dưa. Hừm, Đan tiên sinh, ta tin tưởng đủ đều sẽ ở phiên xử trên yêu cầu ngài giải thích câu nói kia. Nếu như không nghĩ đến càng xử phạt nghiêm khắc, ngài nhất định phải để bọn họ tin tưởng ngài cũng không có nhằm vào đủ tổng. Trời đất chứng giám, ta chưa từng có nhằm vào bọn họ. Ngài ở đây nói với ta chẳng có tác dụng gì có. Ngài muốn cho đủ tổng tin tưởng. Vấn đề liền ở ngay đây. Muốn cho bọn họ tin tưởng cũng không dễ dàng. Để cho ta tới nói cho ngài một ít bối cảnh tư liệu. Nước Anh đủ tổng giám đốc điều hành Mike Palios, lên đài tuyên ngôn chính là nghiêm khắc đả kích nước Anh giới bóng đá những người bê bối cùng không. Hiện tượng bình thường, mà Đan tiên sinh, lời của ngài vừa vặn cho công chúng một cái tín hiệu. Đủ tổng bên trong cũng không bằng bọn họ tuyên truyền như vậy sạch sẽ. Randy nhìn thấy Đan tựa hồ muốn mở miệng biện giải. Hắn đưa tay ngăn cản. Đem lời của ngài để cho đủ luôn nói đi. Mặc kệ ngài có hay không ý đó. Trải qua truyền thông nhuộm đẫm. Tất cả mọi người đều tin tưởng ngài chính là ý đó. Đan cuối cùng cũng coi như lĩnh giáo đến nước. Anh truyền thông lợi hại. Hai tay hắn chảo đầu. Thấp giọng lầm bầm. Đám kia khốn nạn truyền thông. Mấy ngày trước hắn còn vì chính mình thành truyền thông nhân vật mà đắc chí quá đây. Nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy. Randy ở bên cạnh nhún nhún vai. Ngài đến bây giờ mới biết sao. Có điều thân phận của ngài đối với chuyện này xử lý tới nói. Mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Ta thân phận gì? Randy liếc mắt nhìn Evan. Sau đó nói với Dan. Nottingham Forest đã không phải cuối thập kỷ 70 vào đầu thập niên 80 cái kia chi Forest. Các ngươi ở giới bóng đá không có bất luận ảnh hưởng gì lực. Làm Forest thay quyền huấn luyện viên trưởng ngài người nhỏ. Lời nhẹ, Dan cùng Evan đồng thời gật gù. Hai người bọn họ kỳ thực đối với Forest đều không có bao nhiêu cảm tình. Vì lẽ đó Randy nói như vậy bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Sự thực như vậy mà. Sau đó thì sao? Dan hỏi, người nhỏ, lời nhẹ ngài, liền có thể lấy bởi vậy để đủ tổng không coi ngươi là sự việc. Từ nhẹ xử lý, cũng có thể để cho đủ tổng mượn cơ hội nghiêm trị ngươi. Cho Palios lập uy cơ hội. Đan rõ ràng, nếu như hắn là Ferguson hiệp sĩ người như thế, đủ tổng rất khả năng liền muốn bận tâm MU câu lạc bộ nước Anh giới bóng đá sức ảnh hưởng. Mà để xử phạt sống chết mặc bay. Đồng thời, coi như Mourinho loại này hàng hiệu huấn luyện viên, cũng nhiều lần để đủ tổng làm lập uy đối tượng. Có lợi có hại, Randy đem nói tới phần này trên. Đan trong lòng đã rõ ràng ngày hôm nay hắn phải nên làm như thế nào. Ta biết ta phải làm gì. Đan đem cà phê trong ly ực một cái cạn. Phảng phất hắn uống chính là nước sôi. Randy nhìn thấy Đan dáng dấp như vậy. Khóe miệng lộ ra một tia xem thường mỉm cười. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.